chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Mày, thằng nhãi danh, mày dám nghĩ tao không dám giết chúng mày thật à? Madam Lim trừng mắt, gằn giọng và nói, đáp lại bằng một thái độ nghiêm túc. Sang Jin trả lời, tất nhiên là tôi tin bà hoàn toàn có thể làm điều đó ngay lúc này. Thế nhưng đấy là khi bà muốn trực tiếp đối đầu với Bạch Hổ. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng hơn. Do các băng đảng khác không muốn căng thẳng với Gai Lang, không hẳn là vì sợ Gai Lang, đúng hơn là vì Gai Lang không làm ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của tứ đại băng đảng. Ngược lại còn là nơi tiêu thụ những mặt hàng cấm và các hoạt động trái pháp luật. Bởi vì từ xưa đến nay, Gai Lang một phần được bảo kê bởi chính quyền sở tại. Đừng nghĩ không ai biết bà và người của mình giúp bọn họ làm những chuyện gì để đổi lại sự bảo đảm từ phía chính quyền. Toàn những chuyện xấu xa bẩn thỉu. Nhưng như thế cũng đâu có sao. Vì vốn dĩ, Gai Lang này đã tồn tại như bãi rác rồi cơ mà. Thêm chút rác nữa cũng chẳng khiến nó bẩn hơn. Thằng khốn, mày... Zed nghiến răng giận dữ, muốn lao vào đánh Sang Jin. Madam Lim đưa tay lên ngăn Zed lại. Khuôn mặt bà ta khẽ cau lại. Sự tự tin mới đây đã giảm đi rất nhiều, Madam Lim nói. Chúng mày đã biết những chuyện gì? Li Sang Jin mỉm cười. Sau câu nói của Madam Lim, Sang Jin biết thế trận đã đảo chiều. Sang Jin đáp, tất cả những chuyện mà người của Gai Lang đã làm, ám sát, buôn người, bán cả nội tạng, những công việc còn bẩn thỉu hơn cả buôn ma túy, tiết lộ cho bà biết một thông tin, đó là Bạch Hổ cũng có một vài hình ảnh đi đêm giữa khúc xôn với đám chính quyền có liên quan đến những việc kể trên. Madam Lim đưa tay bóp cổ Sang Jin, không để cho Sang Jin được nói tiếp. Ghé sát mặt nhìn thẳng vào mắt Sang Jin, Madam Lim khẽ nuốt nước bọt. Khốn kiếp, mày muốn gì? Khẽ ho lên vài tiếng vì khó thở, Li Sang Jin nhăn mặt đáp. Bình tĩnh lại. Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi đến đây là để thương lượng, mà tôi chắc chắn phía Gai Lang sẽ là người được hưởng lợi. Madam Lim thả tay ra, rét nói, Madam, nếu bọn nó đã biết nhiều như vậy thì giết quách chúng nó đi cho xong. Madam Lim lắc đầu. Không làm như thế được. Tao hiểu rồi, lũ khốn. Cung Tòng, chúng nó đã bắt tay với Bạch Hổ. Li Sang Jin gật đầu thán phục. Quả nhiên là bà trùm thực sự của Gai Lang. Giờ thì tôi đã tin bà chính là người đứng đằng sau điều hành khu vực hỗn loạn này. Trong khi tôi còn chưa nhắc một chút gì đến Cung Tòng thì bà ta đã đoán được ra cả. Nếu đã vậy thì chúng ta nên lật bài ngửa với nhau nhé. Dù rất tức giận, nhưng bản lĩnh cộng với sự thông minh của một bà trùm như Madam Lim đủ để giữ cho mình một cái đầu lạnh và sự kiềm chế, Madam Lim nói. Cho nó ra, trả quần áo lại cho nó, rồi đưa nó đến phòng của tao. Dứt lời, Madam Lim đi trước. Z vừa cởi trói vừa khẽ nói thầm vào tai Sang Jin. Có cơ hội, tao sẽ khử mày, thằng chó. Chống hai tay gượng đứng dậy, dù vẫn hơi choáng nhưng Sang Jin quay sang nhìn Z, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bình thản, Sang Jin đáp. Để sau đi, vì hôm nay mày không có cơ hội đấy rồi. Trong lúc Sang Jin mặc quần áo, A Hắc ú ớ nhìn Z, lão nhị băng bạch khổ hỏi. Còn tao thì sao? Chúng mày không thả tao ra à? Z cau mày trả lời. Madam nói chỉ thả mình nó. Ông cứ ngồi đấy đi. Còn thằng khốn này, đi theo tao. Trước khi đi, Sang Jin nhà Hắc khẽ cúi đầu. Sang Jin trấn an Hắc. Lão nhị đừng có lo. Chúng ta sẽ ra khỏi đây cùng với thứ mình muốn. Dứt lời, Li Sang Jin đi theo Z. Hắc cố gào theo. Khoan đã, mẹ kiếp, rút cuộc chuyện này là thế nào? Thả tao ra lũ chó. Đóng sầm cửa lại, đèn tắt tối thui. Bên trong phòng chỉ còn tiếng A Hắc đang gầm gừ gào lên chửi bới. Vào đi. Z mở cửa căn phòng. Bên trong Madame Lim đang ngồi chờ sẵn. Lee Sang Jin bước vào. Z đóng cửa lại. Trước mặt Sang Jin là một bàn cờ vua. Madame Lim nói. Ngồi đi. Chúng ta vừa đánh cờ, vừa nói chuyện. Đại kiện tướng cờ vua thế giới Lee Sang Jin. Sang Jin ngồi xuống, mặt đối mặt với Madame Lim. Lee Sang Jin nhoẻn miệng cười tỏ vẻ thích thú vô cùng. Sang Jin gật đầu và đáp. Thú vị thật đấy. Nhưng mà bà dùng từ sai rồi. Tôi chỉ là cựu. Cách đây 10 năm rồi. Chơi cờ á? Rất lâu rồi tôi không còn hứng thú với nó nữa. Có vẻ như đây cũng không phải là một ván cờ bình thường. Nhưng không sao, đã tới đây thì mọi chuyện đều theo luật của chủ nhà. Quân thắng đi trước, lady first, mời. Việt Nam 9 giờ sáng. Hoàn tỉnh lại sau khi bị ông Phúc bất ngờ ra đòn đánh ngất. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường. Thế nhưng một tay của Hoàn đã bị còng vào chắn song sắt cửa sổ ngay bên cạnh giường. Như một phản xạ tự nhiên khi phát hiện ra mình đang bị còng tay, Hoàn giật mạnh cái còng khiến cho sự va đập vào những thanh sắt vang lên âm thanh leng keng. Nghe thấy tiếng động, Toàn mở cửa bước vào trong. Toàn hỏi. Tỉnh rồi à? Đừng làm ồn. Bình tĩnh lại đã. Hoàn nhổm ngồi dậy, nhìn Toàn, cố giơ cánh tay đã bị còng về phía trước và đáp lại bằng một giọng gay gắt. Chuyện chó chết gì thế này? Tại sao các người lại... Toàn tặc lưỡi, chép miệng. Khẽ lắc đầu thở dài, Toàn nói. Đã bảo là bình tĩnh lại rồi cơ mà. Trước tiên cho tao xin lỗi, vì đã làm như này với mày. Cơ mà tại bọn tao cũng có nỗi khổ riêng, rất khó nói. Lỗi này do tao. Đáng lẽ ra ngay từ đầu, tao không nên đưa mày về đây. Nhưng mà mày yên tâm. Tao hứa không làm gì hại đến mày cả. Đằng nào thì trước mắt mày cũng không có nơi nào để đi. Chỉ bằng cứ ngoan ngoãn ở đây. Cơm bưng, nước rót, đá ỉa có bôi tại chỗ, tao cũng đổ cho mày luôn. Chỉ cần mày chấp nhận ở đây ít hôm, thế là được. Hoàn cao mày hỏi. Khốn kiếp, nhưng lý do làm sao mới được chứ? Có gì cứ thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện. Toàn lắc đầu. Tao cũng muốn thế, nhưng không được. Tao lấy danh dự của mình ra để đảm bảo. Nếu mày chịu hợp tác thì không ai làm hại đến mày hết. Hiện tại sức khỏe của mày cũng không được tốt, coi nhàn dưỡng mấy hôm. Mà tao nhắc lại nhé, đừng có mà gây ồn. Tao không muốn bắt mày phải im lặng bằng cách ông Phương làm với mày đâu. Tới giờ cơm tao sẽ mang lên cho, nghỉ ngơi đi. Toàn tung một chai nước về phía Hoàn. Hoàn bắt lấy chai nước, trong lòng rất bực tức. Nhưng Hoàn hiểu, những kẻ như Tú, như ông Phương hay như Tùng đều không phải là người đơn giản. Thực sự thì sau những lần đụng độ với Tùng, Trường, Tú, Toàn, Hoàn đã có một thắc mắc là tại sao anh em nhà này bản lĩnh như vậy mà lại chịu đi làm những công việc như bảo vệ, thợ sửa xe cho công ty. Với kinh nghiệm của mình, Toàn cho rằng Tú và Tùng từng có liên quan đến những việc thuộc mặt trái xã hội. Tới thời điểm hiện tại thì Hoàn đã có thể chắc chắn về điều đó. Vậy nên Hoàn biết rõ tình cảnh của mình bây giờ là như thế nào. Hắn không nói chơi. Rõ ràng bọn chúng đang có một âm mưu gì đó. Ba con người chung một ngôi nhà và đều có quan hệ với gia đình sư phụ. Nhưng kẻ đáng sợ nhất trong ngôi nhà này không phải tay Tú hay thằng Tùng, mà chính là lão già tên Phương kia. Chỉ với một đòn, cho dù có đánh lén đi chăng nữa thì lão cũng là người đầu tiên khiến mình ngất đi đâu đến như vậy. Thôi hỏng rồi. Có khi nào bọn chúng mới là chủ mưu hãm hại vợ chồng sư phụ? Thế nên ngay sau khi mình tìm được manh mối, chúng mới ra mình ở đây để chờ cơ hội thủ tiêu. Trong đầu Hoàn vừa xuất hiện một luồng suy nghĩ. Vừa nghĩ mà Hoàn vừa nổi hết cả da gà. Tay đã bị còng chặt. Trong phòng chỉ có một cánh cửa ra vào. Cho dù không bị còng thì Hoàn cũng không phải là đối thủ của Tú và ông Phương. Không có sự lựa chọn, Hoàn chỉ còn biết chấp nhận. Mở chai nước tụ ngực, một hơi hết nửa chai. Toàn lẩm bẩm. Lũ khốn nạn, mình bị bọn nó lừa thật rồi. bọn chó chết. Trong khoảng thời gian đó tại nhà của ông Trung, ông Trung đang ngồi trong phòng làm việc thì ở bên ngoài Dung gõ cửa liên hồi. Bố, bố ở trong đó à? Con vào nhé. Ông Trung đáp. Ừ, con vào đi. Dung mở cửa bước vào, nhìn bố Dung khẽ hỏi. Bố, không đi đón Vũ à? Hôm nay là ngày cậu ấy trở về từ Singapore đấy. Chuyện gia đình Vũ đã như vậy, bố không đi đón. Bố không đi đón thật à? Con biết hôm nay bố nghỉ mà. Bố! Nó nói Dung vừa rơm rớm nước mắt khi nhắc tới chuyện bố mẹ Vũ. Thực sự Dung cũng không dám tin lại xảy ra sự việc thương tâm đến như vậy. Cách đó chừng một tuần, ông Trung còn gọi điện nói chuyện với bố mẹ Vũ, hỏi về việc đi đón Vũ ở sân bay. Dung ở bên ngoài nghe lỏm bố nói chuyện điện thoại còn liên tục cấu trí, ra hiệu cho bố xem liệu mình có đi đón Vũ cùng được không. Khi bố mẹ Vũ đồng ý, Dung đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Dung còn năn nỉ bố hôm đó nghỉ làm để đưa Dung đi đón Vũ. Hai nhà hẹn nhau sau khi ăn sáng ở quán bún cá cay ở đường Lạch Tray sẽ cùng nhau thẳng tiến Nội Bài. Nhưng rồi cuộc hẹn hôm đó không bao giờ có thể xảy ra được nữa. Cả đêm hôm qua Dung không ngủ. Mãi sáng hôm nay ông Trung mới trở về nhà, rồi vào phòng luôn để làm việc. Đợi mãi không thấy bố nói gì, Dung đành tìm gặp để hỏi chuyện. Không biết Vũ đã hay tin này chưa? Liệu cậu ấy có chịu nổi hay không? Bố, sao bố không nói gì? Dù thế nào thì chúng ta cũng phải đi đón cậu ấy chứ. Chuyến bay sẽ đáp vào lúc 1 giờ chiều. Bây giờ mới là 9 giờ sáng. Con chuẩn bị xong hết rồi. Bố con mình đi thôi, bố. Rất hiểu tâm trạng của con gái. Bản thân ông Trung cũng đang lo lắng về chuyện của Vũ. Trước sau gì thì cũng phải nói cho Dung biết. Ông Trung thở dài, đứng dậy, tiến về phía Dung. Ông Trung nói. Dung, con phải bình tĩnh lại một chút. Trước mắt Vũ chưa thể trở về Việt Nam được. Tại sao ạ? Chẳng lẽ... Vũ xảy ra chuyện gì rồi à? Có phải biết tin bố mẹ mình như vậy nên cậu nghĩ quẩn không ạ? Ông Trung tiếp. Không phải vậy. Hiện tại thì bác sĩ Thành vẫn đang giấu chuyện này với Vũ. Nhưng đúng là Vũ đang gặp phải vấn đề. Hai tay của Vũ có chuyển biến rất xấu. Cần phải tiếp tục ở lại sinh để điều trị và theo dõi. Chẳng phải trước đó bố nói tay của cậu đã bình phục hoàn toàn à? Thì bố cũng nghe thông tin từ bác sĩ Thành. Giờ chuyện như vậy, bố biết làm sao được. Nhưng theo bố nghĩ, trước mắt cứ để cậu bên đó một thời gian. Chưa hẳn đã là chuyện xấu đâu. Kể cả việc bác sĩ Thành giấu Vũ, chuyện bố mẹ cậu ta đã mất cũng là việc nên làm. Con biết tính cậu rồi đấy. Trong lúc này nếu mà nghe được hung tin, bố sợ Vũ sẽ tự hủy hoại chính bản thân cậu ấy. Dung rơi nước mắt. Dung nói trong tiếng nước. Nhưng mà như vậy thì ác với cậu ấy quá. Sao mọi chuyện không may cứ ập đến liên tục thế này? Con cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày rất vui. Vậy mà... Ông Trung an ủi con gái. Bố hiểu, bố hiểu. Đây là chuyện không ai mong muốn. Biết làm như vậy với Vũ là không đúng. Nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác hơn. Trước khi đưa ra quyết định, bố cũng đã đến gặp bác của Vũ và anh trai của cậu ấy. Dung lau nước mắt thút thít và hỏi. Bố gặp Vượng rồi à? Sáng nay bố đã đến nhà bác của Vũ và Vượng. Thực sự nhìn Vượng, bố không cầm được nước mắt. So với lần cuối bố gặp cậu ta, thì sáng nay bố suýt không nhận ra cậu ta nữa. Đã ba hôm Vượng không ăn uống gì. Nó không chấp nhận sự thật rằng bố mẹ mình đã mất. Cậu ta đau đớn đến ngất đi nhiều lần. Hiện tại bác cậu ta phải gọi bác sĩ về nhà để truyền dinh dưỡng, vì cậu ta không chịu ăn uống. Càng hiểu chuyện thì lại càng đau lòng. Thế nhưng khi nghe bố hỏi có nên thông báo cho Vũ biết không, thì Vượng lắc đầu. Nói với bố nhất định không được để cho cậu ấy biết. Cậu ta còn nhắc đi nhắc lại một câu. Xin đừng nói cho em cháu biết. Nếu không, nó sẽ tự giết chính bản thân mình. Bố mẹ cháu sẽ về thôi. Dung ôm mặt và khóc nức nở, quay lưng bỏ chạy về phòng của mình, đóng sập cửa lại. Dung ngồi dựa vào kính cửa phòng cục đầu khóc. Ông Trung nói đúng, khi con người ta càng hiểu chuyện thì lại càng đau lòng với những biến cố xảy ra trong cuộc đời. Hiện tại ông Trung cũng đang giúp gia đình trong việc tìm kiếm thi thể của bố mẹ Vũ. Đã 3 ngày trôi qua, thế nhưng tất cả vẫn chưa có thêm manh mối. Phần vì chiếc du thuyền xảy ra tai nạn nằm ở khu vực đất liền, lại thêm việc cháy nổ, thế nên rất khó trong việc trục vớt xác du thuyền cũng như tìm kiếm thi thể các nạn nhân, bởi mọi thứ đều đã bị thiêu rụi trong đám cháy khủng khiếp. Rồi cả thủy triều, sóng to, gió lớn. Sau 3 ngày, công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn chưa có kết quả nào khả quan. Theo như luận điểm được đưa ra, xác suất có người còn sống gần như bằng không. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào máy điện thoại, ông Trung lập tức bấm nghe, bởi người đang gọi là đội trưởng của đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển. Alo, tôi nghe đây. Có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không? Bên kia đầu dây người gọi đến đáp. Hiện tại vẫn đang cố gắng trục vớt xác du thuyền, thế nhưng công việc đang gặp rất nhiều khó khăn vì độ sâu và phần vì chiếc du thuyền khá lớn. Theo như thông tin đã đưa thì trước khi chìm, du thuyền đã cháy và phát nổ. Giữa biển mênh mông, cho dù có cố nhảy xuống nước thì cơ hội sống cũng rất là thấp. Chưa kể, vị trí chiếc du thuyền lại nằm rất xa đất liền. Tôi nghe thấy nếu cứ tìm kiếm tiếp như thế này thì chưa hẳn đã tìm được. Nói hơi gở mồm, nhưng thực sự là xác cũng chẳng còn đâu. Ông Trung nói, nếu không trục vớt được, vậy sao không cho người lặn xuống đó để tìm? Chết vì thì xác, cho dù chỉ là một phần thi thể hay một đồ vật gì đó của nạn nhân, tôi cũng muốn tìm cho bằng được. Bên kia đáp, chi phí cho việc này rất tốn kém. Hơn nữa chúng tôi cũng không đảm bảo là sẽ tìm được thứ gì dưới đó. Có thể họ đã chết cháy. Lúc du thuyền phát nổ cũng tan xương nát thịt. Tiếp đó còn chìm xuống dưới biển, thủy triều, sóng đánh, thối rữa, cá ăn. Chỉ sợ tốn tiền bạc và tốn công vô ích. Đã 3 ngày trôi qua rồi. Ông Trung ngắt lời người này. Tôi sẽ thanh toán mọi chi phí cho việc lặn xuống để tìm. 3 ngày, 30 ngày tôi cũng vẫn tìm, cho dù chỉ còn lại một thứ đồ gì đó. Quyết định về đi. Thôi được rồi, tùy ông. Nhưng sau khi cho người lặn xuống để tìm mà vẫn không thấy, tôi xin được từ chối những yêu cầu của riêng ông, như vậy được chứ? Ông Trung trả lời, được, xin hãy giúp tôi. Singapore, Gai Lang, đại bản doanh của Madame Lim, 9:15 sáng. Sau khi Lee Sang-jin rời khỏi căn phòng có 2 chiếc ghế điện, tính tới nay cũng đã 1 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, A Hắc vẫn bị trói cứng vào ghế. Mặc dù đã trôi qua hơn 2 tiếng kể từ lúc A Hắc tỉnh lại, thế nhưng cơ thể không có chút sức lực nào. Ngồi trong căn phòng tối om không có chút ánh sáng, điều duy nhất mà A Hắc có thể làm lúc này là gào cái mồm lên. Mà thực sự là A Hắc vẫn gào lên từ nãy đến giờ, rát cả cổ họng mà chẳng có ai để ý cả. Lũ khốn, thả tao ra. Thả tao ra. Hai tên đứng canh cửa bên ngoài nói chuyện với nhau. Còn mẹ nó, tao có nên vào trong bịt mồm nó lại không? Một tên tỏ ra rất khó chịu, tên còn lại đáp, theo lệnh của Madame Lim, trước khi Madame quay lại, không ai được động đến nó. Chứ tao cũng đức tài lắm rồi, nó tiêm thuốc hay sao mà nó gào khỏe thế nhỉ? Đang nói, bỗng hai tay đứng nghiêm, cúi rạp đầu chào. Mở cửa ra, Madame Lim nói. Hai tên vâng dạ rồi lập tức mở cửa. Cửa phòng mở ra, Madame Lim bước vào trong, đi theo sau là Zed. Zed bật đèn, ánh sáng khiến trò hắc chói phải nhắm mắt lại. Mở mắt ra thấy Madame Lim và Zed đứng trước mặt mình. À hắc hỏi, Sang-jin, Lee Sang-jin đâu? Tụi mày đã làm gì nó? Zed trừng mắt định tiến về phía A Hắc thì Madame Lim ngăn lại. Bà ta nói, đi sang Jin á, mày sẽ được gặp nó ngay sau đây. Zed, Khởi động ghế điện đi. Z có chút ngần ngại, quay đầu lại nhìn Madame Lim, Z đáp ứng. Nhưng mà Madame Lim lử mắt. Không nghe rõ tao nói à? Khởi động ghế điện. Nút nước bọt, Z tiến tới vị trí bảng điều khiển. Cần gạt nguồn được bật lên. Trên bảng điều khiển là những đốm vặn với ba màu xanh đỏ vàng. Hệ thống đèn nhấp nháy sáng. A-H ngồi trên chiếc ghế điện với tứ chi đã bị cố định không thể cựa quậy. Nhìn Madame Lim, A-H hỏi. Em định giết tôi thật đấy à? Madame Lim nhếch mép cười trả lời. Sao những chuyện đã xảy ra? Mày nghĩ tao có nên giết mày không? A-H tiếp. Tôi thực sự đáng chết. Có vẻ như việc thương lượng đã thất bại. Jessica, đằng nào cũng chết. Cho tôi được gọi tên em lần cuối. A-H này chết không đáng tiếc. Nhưng nếu được, hãy cho tôi xin một thỉnh cầu. Madame Lim nói, trừ việc tha cho các mạng của mày, thì nói đi. Người tôi có lỗi nhiều nhất trên đời này chính là mẹ con em. Đó cũng là điều mà suốt những năm tháng qua, tôi luôn dằn vặt. Bản thân A-H ta cũng đã làm những việc xấu xa, đê tiện, bàn tay nhuốm máu người. Rửa thế nào cũng không hết được mùi tanh. Chết là đáng. Từ lâu lão Hắc này đã coi nhẹ cái chết, sẵn sàng đón nhận nó bất cứ lúc nào. Jessica, tôi chỉ xin em, hãy tha cho Lee Sang-jin. Tất nhiên, nếu em chưa giết nó, và để nó thay tôi hoàn thành nốt công việc tại ghế lang này, làm ơn giao Tony Tân cho Sang-jin. Đặt hai bàn tay lên hai bên má, A-H khẽ vuốt nhẹ, Madame Lim trừng mắt. Bản lĩnh đấy. Trong hoàn cảnh này mà vẫn nghĩ đến người khác. Nhưng sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ghế điện này được thiết kế sao cho không giết chết người lần đầu tiên. Ở kia có bảng điều khiển. Thế cho nên ý, cường độ dòng điện sẽ được điều chỉnh. Nghĩa là sao? A-H bắt đầu có dự cảm không lành với cái ghế điện chết tiệt này. Z nói, nghĩa là ông sẽ phải chịu đựng cảm giác bị điện giật nhiều lần, một cái chết từ từ. Khi ông không chịu đựng nổi nữa, lúc đó ông mới được phép chết. Nút nước bọt, A-H nói với Madame Lim, có phải cái loại ghế này làm ra là để dành cho tôi à? Madame Lim nói, hiểu rồi chứ. Đúng, bởi chắc có lẽ ngoài tao và lão hổ ra, không ai biết mày sợ nhất cảm giác bị điện giật. Hehehe, nghe có chút khôi hài nhỉ. Lão nhị băng bạch khổ, không sợ trời, không sợ chết. Chém người thì không gây tay, không ít lần suýt phải mất mạng. Thế nhưng lại rất sợ cảm giác tê dần dần vì điện giật. Z tặc lưỡi. Điện giật thì ai cũng sợ cả thôi. Madame Lim nói tiếp. Đúng là như vậy. Nhưng mà lão Hắc đây rất nhạy cảm với điện. Người bình thường ấy, một chút hở điện ở một vài thiết bị điện tử cũng không có cảm giác gì. Nhưng riêng lão ta lại khác. Từ nhỏ đã bị điện giật một lần do nghịch ngu tự cho tay vào ổ điện bởi cứ tính tò mò. Sau đó lão sợ điện tới mức ám ảnh. Hồi còn ở chung, lúc chạm tay vào máy tính hắn cũng bị điện giật. Chạm vào tủ lạnh cũng bị điện giật. Trong khi đó người khác không bị. Hắn thực sự rất nhạy cảm với điện. Nỗi sợ duy nhất, lớn nhất của hắn chính là điện giật. Im mồm đi, chẳng phải chúng mày muốn giết tao à? Làm nhanh con mẹ chúng mày lên. A-H gầm gừ giọng. Madame Lim mỉm cười. Chạm vào tự ái rồi đấy à? Đây mới đúng là bản chất thật của mày. Được rồi, để tao cho mày tọa nguyện. Z, bắt đầu đi, đừng làm nó chết ngay lần đầu tiên. Tôi rõ rồi thưa Madame. Z bật một vài công tắc, điều chỉnh cường độ dòng điện. Z nhuyễn miệng vừa cười. Chết này lão già. Đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng điện xẹt truyền qua dây dẫn đến ghế điện. Ngay sau khi Z mở nguồn, cơ thể A-H rung lên bần bật. Đúng như Madame Lim nói, dòng điện không đủ để giết người, Thế nhưng cái cảm giác mà nó đem lại cho nạn nhân thật khó mà diễn tả bằng lời. Đau đớn, tê dại, tim như bị ép đến ngừng đập. Thế nhưng khi mọi thứ tưởng chừng không thể chịu đựng nổi nữa, thì thằng khốn rét cho ngừng dòng điện. Lão nhị băng bạch khổ gào thét. Cả thân người cong lên, ngửa mặt, cố gắng chịu sự tra tấn mà bản thân sợ hãi nhất. Dòng điện đột ngột bị rét cắt ngang. Ác cục đầu thở gấp, tưởng như vừa chết đi sống lại. Miệng chảy đầy nhớt dãi, ác nôn khan, mặt mũi tái xanh, nhợt nhạt. Ác thều thào. Chó má thật. Vẫn còn sức để nói à? Có vẻ như lần hai, mày phải tăng cường độ điện lên một chút nữa rồi đấy. Rét, khó chịu lắm nhỉ? Được rồi, tao hứa là sẽ không làm tổn hại gì đến Lee Sang-jin. Thậm chí còn bắt người theo yêu cầu của mày. Nhưng mày phải chịu được thêm 3 lần giật điện nữa. Nếu mày chết giữa chừng, coi như tao chưa từng hứa hẹn gì cả. Madam Lim nói, ác nghiến răng và đáp. Mẹ kiếp, chỉ cần em chơi đẹp, tôi chấp nhận. Madam Lim nhoẻn miệng cười. Nhất ngôn kiều đỉnh, Z, tăng cường độ lên, thêm 2 giây so với lần đầu tiên. Z nói lớn. Rõ, thưa Madam. Nhìn ác toàn thân co giật bởi dòng điện truyền qua người, Madam Lim đứng đó lạnh lùng không một chút cảm xúc. Đôi mắt bà ta mở to chứng kiến cả ra đông từng đầu gối tay ấp với mình bị tra tấn và hành hạ. Đáng lẽ bà ta phải cảm thấy thỏa mãn sung sướng mới đúng. Thế nhưng trái tim người phụ nữ đứng đầu gây lang lại khẽ nhói lên đau đớn và quặn thắt lại. Z. Sau thời gian quy định đã ngắt dòng điện. Sau lần thứ hai AH cục đầu xuống, toàn thân như bất động. Không thể nói được nữa, Z bước tới đưa tay kiểm tra hơi thở. Z nói. Lão ta vẫn còn sống đấy, nhưng chắc chắn không thể chịu nổi lần tiếp theo đâu. Thưa Madam. Sau ít giây im lặng, hơi thở của AH mỗi lúc một lớn hơn. Rất dãi chảy xuống lòng dòng. AH mặc dù không thể ngẩng đầu lên nhìn được, nhưng vẫn cố nói từng từ. Tiếp tục đi, còn 2 lần nữa cơ mà. Tứ đệ, phải được kịp. Tứ đệ, mày muốn cứu cái thằng nhóc đó tới vậy cơ? AH, tao thật sự không thể hiểu nổi. Thứ gì đã khiến cho mày thay đổi nhiều đến như vậy? Tiến lại gần, đưa tay đẩy cằm AH lên, Madam Lim hỏi. AH đáp, trong câu hỏi của em đã có câu trả lời rồi. Bằng mọi giá, tôi phải đưa Tiểu Vũ ra ngoài. Tiếp tục đi. Em đang buồn lòng à? Thương xót rồi sao? Madam Lim thả tay ra, AH gục đầu xuống, vẻ mặt tỏ ra bực tức. Vô cùng khó chịu, Madam Lim nói. Rét. Rét đổ mồ hôi hột. Vừa nghe tên mình, Rét đã xua tay. Madam. Không được đâu, ông ta sẽ chết thật đấy. Hơn nữa, làm như vậy là phá vỡ. Tao muốn nói là thả hắn ra. Mày đang nghĩ cái gì? Madam Lim nhìn Rét cau mày. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, đàn em của Madam Lim lên tiếng. Thưa Madam, hắn đến rồi. Để hắn vào đây, Madam Lim đáp. Cửa mở ra, bước vào trong là Lee Sang-jin. Vẻ mặt hớn hở, Lee Sang-jin cười cúi đầu chào Madam Lim. Cảm ơn sự sắp xếp chu đáo của bà. Bây giờ tôi có thể đưa lão nhị. Vừa nói Sang-jin vừa quay đầu nhìn về phía ghế điện. Lúc này Z đang mở khóa vòng tay, còng chân để đưa AH ra. Thấy AH như người sắp chết, Sang-jin chạy tới xem tình hình của AH thế nào. Lão nhị, tỉnh lại đi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Đi Sang-jin lờ mắt, nhìn Z và Madam Lim. Các người đã cho giật điện ông ta à? Khốn kiếp, chẳng phải chúng ta đã... Hắn chưa chết đâu. Đúng là chúng ta đã thỏa thuận, nhưng đó là thỏa thuận giữa Gây Lang và Bạch Hổ. Còn chuyện này là chuyện riêng của tao và hắn. Với những gì hắn đã làm trong quá khứ, thì một chút đau đớn hành hạ chẳng thấm vào đâu cả. mặc quần áo cho nó đi. Sau khi xong, tụi mày có thể rời khỏi đây. Bà... Lee Sang-jin nổi nóng, nhưng A-hắc bám chặt tay vào người Sang-jin, đồng thời lên tiếng. Cô ta nói đúng. Đây là chuyện riêng giữa tao và cô ấy. Sang-jin, tao mừng vì mày còn sống. Tao cứ nghĩ mày bị chúng nó xử rồi. Sang-jin đỡ A-hắc đứng lên. Lão nhị đừng có nói nữa. Cơ thể lão yếu lắm rồi. Mặc quần áo vào trước đã. Zed đưa cho Sang-jin một viên thuốc màu xanh hình lục giác. Lấy thuốc đưa cho A-hắc uống, Sang-jin nói. Lão nhị, uống cái này vào. Cơ thể Zed nhanh chóng trở lại bình thường. A-hắc uống. Sang-jin giúp A-hắc mặc lại quần áo. A-hắc hỏi. Vậy còn thằng Tony Tân? Sang-jin đáp. Lão nhị yên tâm, ta có được nó rồi, cả đứa con gái nó nữa. Đợi lão nhị hồi phục, chúng ta sẽ trở về Bạch Hổ Đường. Nhưng chuyện này rốt cuộc là thế nào, tao vẫn chưa hiểu. Trên đường về tôi sẽ nói rõ cho lão nhị hiểu. Trước mắt lão chỉ cần biết, hiện giờ Bạch Hổ và Gai Lang đang có một mối quan hệ hợp tác. Tao nói đúng chứ, Madame Lim. Madame Lim nhếch mép cười. Tốt hơn hết, mày nên nhắc nhở lão hổ, hãy giữ đúng lời hứa và đảm bảo được quyền lợi của Gai Lang từ nay về sau. Còn tên khốn kia, cho dù Gai Lang có chung thuyền với Bạch Hổ thì chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Tao tạm tha cho cái mạng của mày, nếu khỏe lại rồi thì biến đi. Sau khi uống viên thuốc kia chừng 10 phút sau, cơ thể A-hắc dần lấy lại sức. Sang-jin hỏi, lão nhị, tự đi được chứ? A-hắc gật đầu. Yên tâm, tao ổn rồi. Giờ sao? Sang-jin đáp. Xe đang đợi bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Người của Madame Lim đưa A-hắc và Sang-jin xuống tận cửa xe. Có hai chiếc xe đang đợi sẵn ở đó. Một là xe mà A-hắc dùng để tới Gai Lang. Xe còn lại là xe của đám đàn em nằm vùng tại Gai Lang. Trên chiếc xe này, Tony Tân cùng với con gái của hắn đang ngồi. Ngồi kề vào hai bên là hai đàn em của A-hắc. Mở cửa xe, ngó đầu vào trong. Nhìn thấy A-hắc, Tony Tân vội ôm lấy con gái, cúi mặt xuống, toàn thân run rẩy. A-hắc nói. Thằng khốn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Kể ra thì mày cũng gây cho tao khá nhiều vất vả đấy. Đóng sập cửa ô tô lại, A-hắc nói với hai tên đàn em ngồi ghế trước. Lái xe cẩn thận, mạng của chúng nó cũng là mạng của chúng mày đấy. Rõ thưa đại ca. Mấy tên đàn em đồng thanh nói lớn. Trước khi A-hắc và Sang-jin lên xe, Z bước tới, trên tay là hai chiếc điện thoại. Z nói, Madame bảo tôi trả lại cho hai người. Sang-jin cười, cảm ơn. Cứ tưởng mất rồi chứ. Được rồi, lão nhị, lên xe thôi. Bà ấy không ra tiễn chúng ta đâu. A-hắc định nói với Z điều gì đó nhưng ấp úng không thành câu. Chăm sóc cho... Z thở hắt ra. Chuyện đó thì ông không cần phải lo. Lão già khốn kiếp. Hai chiếc ô tô rời khỏi đại bản doanh của bà trùm Gai Lang. Ở phòng của mình, Madame Lim nấp sau cánh cửa sổ lẳng lặng nhìn theo. Khi bị Z phát hiện, bà trùm Gai Lang vội vã nép sang một bên. Trên xe ô tô, A-hắc mở điện thoại ra kiểm tra. A-hắc nói, điện thoại của tao có người vào được rồi. Sang-jin hỏi, chẳng phải có đặt mật khẩu à? Nhìn qua thì bọn chúng đâu có phá khóa hay can thiệp gì vào điện thoại đâu nhỉ? Chẳng lẽ có người biết mật khẩu? A-hắc bần thần hít dây rồi cười nửa miệng. A-hắc trả lời câu hỏi của Sang-jin. Cũng phải thôi. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của Jessica mà. Xem ra chuyến đi này thật không uổng phí. Có một điều kỳ lạ là mọi chuyện xoay quanh Tiểu Vũ bằng một cách nào đó lại luôn có sự liên kết đến nhau. Sang-jin nói, tôi cũng có cảm giác y như vậy. Tuy lần này mục đích ban đầu là truy bắt bọn Tony Tân, Thế nhưng vô tình lại mở ra cơ hội cho Bạch Hổ tiến một bước tiến lớn trong kế hoạch sắp tới. Tứ đệ tuy bị giam giữ, nhưng cậu ta giống như thần tài của Bạch Hổ vậy. Lão đại nói đúng, cần phải giữ cậu ta ở lại Singapore. Rét gõ cửa phòng Madame Lim. Madame, tôi vào được chứ? Vào đi. Mở cửa bước vào trong, Rét thấy trên bàn vẫn còn những quân cờ vừa xếp ngay ngắn. Chọn lấy một quân mã, tung hứng trong lòng bàn tay, Rét hỏi. Rốt cuộc thì là ai thắng? Mày nghĩ tao có thể thắng được kẻ từng là đại kiện tướng quốc tế à? Ván cờ quá chóng vánh. Chênh lệch đẳng cấp là không thể phủ nhận. Ghê gớm vậy sao? Mà hình như tôi nhớ không nhầm, cờ vua cũng là bộ môn mà Madame rất thích. Tại cái làng này Madame không có đối thủ cơ mà. Nó cũng giống như con ếch ngồi dưới đây giếng và nhìn bầu trời chỉ to bằng đúng cái miệng giếng vậy. Tương tự, vòm trời của Gây Lang thực sự quá nhỏ bé. Nó nhỏ đến mức những kẻ sống ở đây không có sự lựa chọn nào khác. Nếu cứ mãi hoạt động như cách thức từ các tay chùm trước đây, ngày Gây Lang bị dẹp bỏ thì không có xa nữa đâu. Rét đặt quân cờ xuống mặt bàn, gật cù nói. Chỉ có điều bắt tay với Bạch Hổ liệu có thực sự là giải pháp tối ưu? Tuy được xếp vào hàng tứ đại băng đảng, thế nhưng chúng cũng chỉ là bét bảng. Gây Lang còn có những lựa chọn khác tốt hơn. Ví dụ như hiện tại ta đã làm ăn với Cung Tong chẳng hạn. Qua sự việc ngày hôm nay, bản thân tao mới nhận ra sai lầm bấy lâu nay của mình. Mà không chỉ riêng tao, chắc chắn bọn Rồng Một Mắt hay đám người luôn tự cao tự đại A Con cũng chỉ có suy nghĩ giống như mày vừa nói. Đó là coi thường Bạch Hổ và luôn xếp chúng nó ở phía sau. Thì đó là thực tế mà. Rồng Một Mắt là băng đảng lớn nhất sinh, cũng là băng đảng cắm rễ lâu đời nhất. Địa bàn chúng cắm giữ toàn những khu vực quan trọng. A Con cũng vậy, tuy không bành trướng như Rồng Một Mắt, tuy nhiên A Con lại là băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, được sự hậu thuẫn lớn từ phía Mexico và Hà Lan. Còn Bạch Hổ thì sao? Cũng được đánh giá là đáng gờm. Thế nhưng tiền thân chỉ là những kẻ lưu vong tới từ đại lục. Nếu không phải chúng có sự giúp đỡ từ những kẻ giàu có trong Chinatown, thì so với Gây Lang còn chưa đủ tầm. Madame Lim lắc đầu. Đấy là một cái nhìn rất thiển cận từ phía mày. Thực tế thì nếu so sánh về thực lực, Bạch Hổ hiện tại đã vươn lên xếp thứ hai rồi. Rét tròn mắt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó Rét phải tay cười khùng khục. Madame đừng có đùa như vậy. Ngay đến cả lão hổ, người đứng đầu băng, vẫn còn phải tự mình nhận lấy những công việc phía bên ngoài. Chẳng có tay chùm nào mà phải như thế cả. Madame Lim mỉm cười. Đúng, mặc dù đã là một trong tứ đại băng đảng, thế nhưng lão ta vẫn thường xuyên tự mình giải quyết một số việc. Đúng lý ra đám đàn em của lão mới là người nhận và thực hiện. Lão già đó quá cáo già và cực kỳ mưu mô. Lão luôn tỏ ra yếu thế so với những tổ chức khác. Thế nhưng khiến cho những kẻ chủ quan và coi thường lão. Nhưng ngấm ngầm phía sau, có một kẻ trong 5 năm qua vẫn luôn âm thầm củng cố lực lượng, cài cắm tai mắt khắp mọi nơi. Bạch Hổ tận dụng rất tốt những kẻ mang trong mình dòng máu Trung Hoa. Chính vì vậy, mạng lưới thông tin của bọn chúng len lỏi đến tận ngóc ngách của cả một nơi hỗn loạn như Gây Lang. Thời đại bây giờ, kẻ nào nắm giữ được nhiều thông tin, kẻ đó sẽ điều khiển cuộc chơi. Bạch Hổ đang đi theo con đường như vậy. Nói ra chuyện này hơi xấu hổ, nhưng thực tế, bọn chúng hoàn toàn đủ khả năng khiến Gây Lang bị xóa sổ với những gì chúng đang nắm giữ. Chính quyền mới của Singapore đang dục dịch, giáo diết lên kế hoạch thanh trừng các băng đảng tội phạm. Tuy hiện tại, với gốc rễ ăn sâu vào lòng đất bao nhiêu năm qua của các tổ chức băng đảng, khiến họ chưa thể thu về kết quả trong một sớm một chiều. Thế nhưng, một khi đủ cứng, chuyện đó sẽ diễn ra. Thứ mà đám quân quyền đó cần là một lý do đủ thuyết phục. Bạch Hổ nguy hiểm hơn ta nghĩ rất rất nhiều. Đừng quên, đám máu lạnh Cung Tong hiện đang là sân sau của Bạch Hổ. Rét nuốt nước bọt. Thật sự có chuyện này à? Madame Lim nói tiếp. Thế mày nghĩ ai là người bán thông tin của chúng ta cho Bạch Hổ? Những chuyện xấu xa nhất, bẩn thỉu nhất, Gây Lăng đã và đang làm đều bị Bạch Hổ nắm thóp. Bọn cung to, những kẻ chuyên về buôn lậu bắt cóc, và hiện giờ ta đang làm ăn hợp tác với chúng. Có điều ta không ngờ được rằng cung to lại bắt tay với Bạch Hổ. Z, vận động não bộ của mày lên, thử nghĩ mà xem, mày có chịu làm sân sau cho một kẻ yếu hơn mày không? Z lắc đầu, Madame Lim khẽ cười. Đúng đấy, thế mà chúng lại đồng ý hợp tác với Bạch Hổ. Nhưng chẳng phải bốn băng đảng lớn vẫn luôn kèn cựa tranh chấp với nhau, chỉ chờ thời cơ là ra tay thâu tóm à? Z hỏi. Madame Lim trả lời. Có một câu thế này: không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn thôi. Ván cờ này đã được lão Hổ lên kế hoạch từ 15 năm trước. Phải nói lão ta có tham vọng quá kinh khủng. Khi chỉ vừa tạo được chút vị thế, lão đang nghĩ đến việc hạ bệ băng đảng lớn nhất và lâu đời nhất của Sinh. Tuy nhiên ước mơ hay là hoài bão thì ai ai cũng có, nhưng để thực hiện thì không phải ai cũng làm được. Chà, biết nói thế nào. Sau cuộc nói chuyện với Li Sang Jin, tao lại tin bọn chúng sẽ làm được việc này. Cái lão già khốn kiếp đấy thật là may mắn. Z cau mày. May mắn là sao hả thưa Madame? Madame Lim nhấp ngụm rượu xong đáp. May mắn, bởi vì trong tay lão có được Li Sang Jin, tên khốn có IQ 180 và cũng là một kẻ thích chinh phục. Bằng một cách điên rồ nào đó, lão già Hổ đã rủ dê được đại kiện tướng cờ vua thế giới khi ấy về làm việc cho mình. Li Sang Jin với kế hoạch trong 15 năm đưa Bạch Hổ lên đỉnh danh vọng và quyền lực. Tính tới nay hắn đã theo lão Hổ 12 năm, như vậy là chỉ còn có 3 năm nữa cho những dự tính của bọn nó. Và tên khốn ấy đặt tên cho kế hoạch của nó là cuộc cách mạng đen. Z nghe Madame Lim nói đến đâu mà da gà nổi dần dần đến đó. Z đáp ứng. Cuộc cách mạng đen á? Đúng. Một cuộc cách mạng thay đổi lại toàn bộ trật tự thế giới ngầm tại đất nước Singapore này. Một cuộc lật đổ bởi những kẻ đến từ đại lục. Madame Lim nói ra những lời đầy hứng khởi bằng một ánh mắt háo hức. Z nuốt nước bọt. Li Sang Jin, mày thực sự ghê gớm đến vậy à? Còn mẹ nó, nghĩ mà thấy khó chịu thật chứ. Nhưng tôi cho rằng, dù có kết hợp với Cung Tong thì chưa chắc Bạch Hổ đan được dòng một mắt. Vẫn còn đó bọn A Kong, sao chúng chịu ngồi yên? Chưa biết chừng hai băng đảng cũng đã bắt tay với nhau rồi chứ. Madame Lim gật gù. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, Z mới phát ngôn chuẩn xác được đúng một vấn đề. Mày nói đúng rồi đấy. Hai băng đảng còn lại cũng đã đi đêm với nhau. Thế nên suốt một năm qua bọn chúng luôn tạo điều kiện cho Gây Lang nhằm lôi kéo Gây Lang vào cuộc chiến ngầm này. Bạch Hổ đúng ra là có ưu thế khi liên kết với Cung Tong. Trong khi đó Gây Lang cũng đang làm ăn với Cung Tong. Nhưng vì lão Hổ khúc mắc chuyện giữa tao và Hắc nên vẫn giữ thái độ trung lập. Có điều nếu Gây Lang theo dòng một mắt hoặc A Kong, Gây Lang sẽ lập tức bất lợi. Nó tới đây mày đã hiểu ra vấn đề rồi chứ? Im lặng ít giây, Madame Lim tiếp. Còn một lý do nữa khiến tao nghiêng về Bạch Hổ và tin chúng sẽ thành công. Z hỏi. Lý do gì vậy thưa Madame? Theo như Li Sang Jin, kế hoạch của hắn suốt 13 năm qua vẫn chưa thể thực hiện, là bởi vì còn thiếu một mảnh ghép. Và giờ hắn nói, Bạch Hổ đã tìm được mảnh cuối cùng đấy rồi. Mảnh ghép mang tên sát thủ. Sát thủ á? Có đùa không? Chẳng lẽ hội kín Cung Thong còn không đủ sát thủ cho chúng nó dùng à? Ánh mắt Madame Lim ánh lên một tia nhìn sắc lạnh. Tứ đệ, lão ta gọi nó là Tiểu Vũ. Thằng nhóc đó đáng sợ đến như vậy thật à? Bọn Bạch Hổ muốn tạo ra một cô máy giết người. Thật là thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung follow, bấm đăng ký, theo dõi kênh các truyện để chúng ta sẽ lắng nghe tập 7, cái hành trình giải cứu Tiểu Vũ như thế nào thì mời quý vị chúng ta cùng theo dõi với Hồng Nhung nhé. Còn đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Đừng quên bình luận ý kiến của quý vị ở phía bên dưới để cho chúng ta cùng thảo luận với nhau về những cái chi tiết trong bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.